Chương 800, Hương sư vấn tội. Mặc kệ là Kim Tồn Diệu đám người bị đưa đi, vẫn là bên cạnh chồng chất như núi huyết tinh, thậm chí tiểu liền huyết đông lưu nói tới huyết đạo giới bên trong sẽ phát sinh một trận đại biến sự tình, Khương Vân hoàn toàn cũng không có để ở trong lòng, mà là từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, không núp ních. Bởi vì hắn trong đầu vẫn không ngừng quanh quẩn huyết đông lưu câu nói kia. Nhất sơn nhất hải nhất đạo giới câu nói này, tất nhiên cùng sơn hải giới có quan hệ, mà huyết đông lưu sở dĩ sẽ nói ra câu nói này, tự nhiên cũng là bởi vì hắn nhìn thấy chính mình trong đan điền phúc địa. Như vậy, có khả năng hay không, huyết đông lưu cũng là đản sinh tại sơn hải giới, sở dĩ tại biết được chính mình đồng dạng đến từ sơn hải giới, cũng đem sơn hải giới làm phúc địa về sau, lúc này mới từ bỏ đối với mình đoạt xá chỉ bất quá. Đối với câu nói này, Khương Vân vẫn là có một cái lớn nhất nghi hoặc. Sơn hải giới, là hoang giới, ban đầu danh tự hẳn là sơn hải hoang giới. Thế nhưng là trong những lời này, lại là chẳng những đem sơn cùng hải chia tách ra, hơn nữa còn nói là đạo giới. Chẳng lẽ, trước kia sơn hải giới là đạo giới, nhưng là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, biến thành hoang giới sao? Khương Vân chỉ biết là hoang giới một khi đã đản sinh ra đạo về sau, có thể tấn cấp làm đạo giới, nhưng lại không biết, đạo giới sẽ hay không rơi xuống một lần nữa trở thành hoang giới. Nếu như là, như vậy huyết đông lưu câu nói này tự nhiên là có thể hiểu như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Khương Vân suy đoán, còn như chân chính đáp án, hắn tin tưởng, luôn có một ngày chính mình hẳn là có thể tìm tơ ý trận mở trong mắt. Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, quanh người kia vô số khối huyết tinh lập tức không gió mà bay, tất cả đều nổ tung, hóa thành vô tận tiên huyết, đem hắn cho một mực bao vây lại. Vàng son lộng lẫy đạo tam cung bên ngoài, đồng nhiên nổi lên một đoàn cự đại kim sắc lôi cầu. Vô số đạo lôi đỉnh trong đó điên cuồng phun trào phía dưới, ngưng tụ ra một tấm giàn mua khuôn mặt, chính là Lôi Cúc Thiên Chủ, chính như huyết đông lưu cảnh cáo Khương Vân như thế. Lôi Cúc Thiên Chủ cũng không phải nói qua loa cho xong, chính mình trực hệ hậu nhân, ở ngay trước mặt chính mình bị Khương Vân nuốt mất đạo linh, trực tiếp diệt sát, khẩu khí này để hắn làm sao có thể nuốt trôi đi. Cho nên, tại chính mình cái kia đạo thần thức bị huyết đông lưu đánh tan về sau, hắn lập tức thi triển đại thần thông chi thuật. Lại phân ra một đạo thần thức đi tới cái này đạo tam cung hương sư vấn tội. Chính cờ dết bản, thủ ti phát nhìn xem đạo tam cung, Lôi Cúc Thiên Chủ trong miệng hét to lên tiếng, đạo tam, đi ra cho ta. Thanh âm liền như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến lớn như vậy đạo tam cung đều phát ra rất nhỏ lắc lư. Đạo tam, liền là đạo tam cung cung chủ có thể dạng này gọi thẳng đạo tam kỳ danh, phóng nhãn ngàn vạn đạo giới, QNZ không có mấy người có dạng này đảm lượng. Theo Lôi Cúc Thiên Chủ tiếng nói rơi xuống, đạo tam cung kia đóng chặt cung môn lập tức mở ra, từ trong nhanh chóng đã chạy ra một đám người. Cầm đầu là cái trung niên nam tử, đối Lôi Cúc Thiên Chủ thần thái cung kính ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống nói, vãn bối bái kiến Lôi Cúc Thiên Chủ. Tiền bối nhìn trước mắt nam tử, Lôi Cúc Thiên Chủ trên mặt tức giận càng đậm, đạo tam đâu, để hắn ra, ta có việc tìm hắn. Dùng thân phận của mình tìm đến đạo tam, đạo tam cũng dám không tự mình ra nên tiếp, chỉ là phái ra một đám đệ tử ra, đây rõ ràng liền là không coi trọng chính mình. Đối mặt dưới cơn thịnh nộ Lôi Cúc Thiên Chủ, trung niên nam tử lại thần sắc bình tĩnh mà nói, tiền bối mời tạm tức lôi đình chi nộ, cung chủ lão nhân ra ông ta trước mắt có chuyện quan trọng tại người, tạm thời không pháp xuất hiện. Không bằng hắn để cho ta chuyển cáo tiền bối, nói lôi lăng cái chết, chúng ta đã biết được, chuyện này, QNZ tất nhiên sẽ cho tiền bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phi Lôi Cúc Thiên Chủ càng thêm tức giận nói, các ngươi biết cái đích gì, đạo tam có bao nhiêu cân lượng, người khác không rõ ràng. Ta còn có thể không rõ ràng lúc ấy kia ngục bên trong ngục bị huyết đông lưu triệt để phong ấn, trong đó phát sinh sự tình, đạo tam căn bản cũng không có thể biết rõ. Trung niên nam tử vẫn như cũ, không chút hoang mang mà nói, mặc dù chúng ta thực sự không biết lôi lăng là như thế nào tử vong, nhưng là lôi lăng có mệnh thạch tại ta đạo tam cung bên trong, bây giờ mệnh thạch đã vỡ, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu hắn chết sự tình. Nhưng mà, Lôi Cúc Thiên Chủ lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, vô số lôi đỉnh ngưng tụ thành trong đôi mắt sát khí đằng đằng. Tựa hồ sẽ phẫn mà ra tay nói, ta lại nói một lần cuối cùng, gọi đạo tam ra gặp ta. Trung niên nam tử vừa định mở miệng, cũng may lúc này, một tiếng nói già nua đã bỗng nhiên vang lên nói, Lôi Cúc Thiên Chủ, cũng không phải là ta không muốn gặp ngươi, mà là bởi vì ta thật sự có sự tình tại người. Nếu như ta ra gặp ngươi, vạn nhất dẫn tới đạo ngục sụp đổ, cái này hậu quả, người ta đều gánh chịu không được vang lên, dĩ nhiên chính là đạo tam thanh âm. Mặc dù Lôi Cúc Thiên Chủ cảm thấy đạo tam là đang cố ý lừa gạt chính mình, nhưng là hắn cũng không dám thật mang trên lưng đạo ngục sụp đổ tội danh, cho nên chỉ có thể lạnh lùng nói, ngươi không thấy ta, có thể chỉ cần ngươi đem người này giao cho ta, hắn liền là giết chết ta trực hệ hậu nhân. Hung thủ nói chuyện đồng thời, Lôi Cúc Thiên Chủ một hơi phun ra, mấy đạo lôi đỉnh ngưng tụ thành một cái hình người, chính là Khương Vân tại Lôi Cúc Thiên Chủ nghĩ đến, dùng thân phận của mình theo đạo ngục bên trong mang đi một phạm nhân, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, đây cũng không phải là chính mình cố tình gây sự, người này là giết mình trực hệ hậu nhân hung thủ. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, đạo tam vợ ơ y ma cự tuyệt nói, ngươi muốn dẫn đi những người khác đi, nhưng duy chỉ có người này không được. Không đợi Lôi Cúc Thiên Chủ nổi giận, đạo tam đã nói tiếp, người này vô cùng có khả năng liền là đạo tôn đại nhân tìm kiếm người. Lôi Cúc Thiên Chủ đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó bên cạnh cười lạnh nói, đạo tam, ngươi ít cầm đạo tôn chi danh tới dọa ta. Đạo tôn tìm kiếm người, đơn giản liền là người mang đạo ấn mảnh vỡ người, cái này vô số năm qua, tìm không có 10 vạn, cũng liền 8, 9 vạn cái, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nghe được câu này, đạo tam thanh âm cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh nói, Lôi Cúc Thiên Chủ, có mấy lời, ngươi không phải nói lung tung, yên tâm, Lôi Lăng cái chết ta khẳng định sẽ cho ngươi cái bằng dao, nhưng là, ngươi muốn mang đi người này, trừ phi đạo tôn tự mình mở miệng đi thong thả. Không tiễn đạo tam trực tiếp phát khởi lệnh đuổi khách, để Lôi Cúc Thiên Chủ trên mặt trở nên âm tình bất định, nhưng lại cũng biết, chính mình vừa mới đúng là dưới cơn thịnh nộ, nói không nên nói. Cho nên hắn chỉ có thể cười lạnh nói, tốt, ta cái này đi tìm đạo tôn, nhìn xem ngươi có thể cho ta cái gì. Bàn giao quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, Lôi Cúc Thiên Chủ khuôn mặt rốt cục tiêu tán ra. Hắn bản tôn cu nở dê rốt cục tại Lôi Cúc Thiên bên trong mở mắt, trên mặt lộ ra một tia do dự. Nói thật, mặc kệ là Khương Vân giết chết Lôi Lăng sự tình, vẫn là đạo tam thái độ, đều để trong lòng của hắn ác khí căn bản không có phát tiết ra mảy may. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn đem Khương Vân mang ra đạo ngục, điều tra Khương Vân hồn, tra ra hắn hết thể lai lịch. Sau đó đem sở hữu cái hắn có quan hệ người, tất cả đều đưa vào chính mình Lôi Cúc Thiên bên trong, vĩnh viễn tra tấn, mới có thể chút cơn giận. Nhưng là bây giờ đạo tam cầm đạo tôn chi danh áp hắn, để nếu như hắn thật muốn làm như thế, chỉ có thể đi tìm đạo tôn. Vì như thế chỉ là một tên tiểu tử, đi kinh động đạo tôn, thật là cu nở dê không tốt lắm. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Lôi Cúc Thiên Chủ lắc đầu nói, được rồi, trước hết nhìn xem đạo tam đến cùng chuẩn bị cho ta cái dạng gì bằng giao, giống như không thể để cho ta hài lòng, đến lúc đó lại đi tìm đạo tôn lý luận cũng không muộn bất quá, việc này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua đạo tam cung bên ngoài. Tại Lôi Cúc Thiên Chủ rời đi về sau, đạo tam thanh âm cu nở dê vang lên lần nữa nói, mặc dù khẳng định cha không được cái gì, nhưng là giống như không cho Lôi Cúc Thiên Chủ một cái công đạo, hắn xác thực không chịu từ bỏ ý đồ, đi, đem hình ma tìm trở về, cha rõ việc này. Hình ma nghe được cái tên này, tính cả trung niên nam tử ở bên trong sở hữu đạo tam cung đệ tử, tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái, nhưng là ai cũng không dám nói chuyện, chỉ là túi người hành lễ, vội vàng rời đi.